Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Liệt Hàn nghĩ đến việc toàn thân cô đều nồng nặc mùi rượu liền cảm thấy không thể chịu đựng được. Anh đi vào nhà tắm xả nước vào bồn tắm rồi lại quay trở lại phòng khách. Lấy một chai nước suối lạnh từ trong tủ lạnh ra uống. Đợi đến khi cảm thấy nước trong bồn đã đầy rồi mới đưa tay ôm người phụ nữ đang nằm dưới đất lên bề vào trong phòng tắm. Đường Tư Vũ hình như cảm nhận được liền mở đôi mắt mơ màng ra nói. Hình Liệt Hàn, anh bề tôi đi đâu? Đi tắm, anh không hề có ý định giấu riêng cô. Tôi không muốn tắm. Tôi muốn đi ngủ. Đường Tư Vũ cảm giác mí mắt nặng đến mức không thể mở ra nổi. Cô thực sự rất mệt mỏi và choáng váng. Không tắm cũng phải tắm. Hình Liệt Hàn cứng rắn đáp trả. Tôi không muốn. Tôi không muốn. Đường Tư Vũ nói xong. Bàn tay nhỏ đẩy ngực của anh ta ra. Hình Liệt Hàn vốn dĩ để ngực trần. Mà cô lại đang uống say. Tay cũng chẳng có tí sức lực nào. Vì thế, nói là đấy nhưng thực chất nó lại càng giống xoa thì hơn. Cơ thể của Hình Liệt Hàn căng cứng. Ánh mắt phủ một lớp dục vọng. Tốt nhất là đêm nay người phụ nữ này đừng có chọc đến anh. Nếu không anh sẽ thực sự ăn sạch cô như một con quái thú. Trong lòng Đường Tư Vũ đang kháng cự. Nhưng cho dù cô có đây anh như thế nào. Vùng vẫy khỏi vòng tay anh ra sao thì người đàn ông này vẫn như tường đồng vách đá. Không hề lay chuyển. Hình Liệt Hàn, anh buông tôi ra. Tôi không. Đường Tư Vũ còn chưa nói xong. Cả người đã bị người đàn ông này vứt thẳng vào trong bồn tắm. Khu, Đường Tư Vũ sợ tới mức nhanh chóng vịn vào thành bồn tắm đứng dậy. Nếu không cô sẽ bị sặc mát. Toàn thân Đường Tư Vũ mềm nhũn, từ ngực trở xuống đều ngâm dưới nước. Mái tóc dài xõa trên mặt nước. Lúc này, nước da cô hồng hào bóng loáng. Vẻ mặt quyến rũ, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy hít thở. Trông gợi cảm như một cô yêu tình. Hình Liệt Hàn cảm thấy rõ ràng cơ thể mình trở nên căng cứng sau một giây. Anh thầm nguyền rủa, người phụ nữ này lại có năng lực như vậy. Anh thật sự không thể xem thường cô. Đường Tư Vũ cảm thấy nước ấm trong bồn vô cùng dễ chịu. Vì thế, cô liền nằm tựa đầu trên thành bồn tắm. Tiếp tục ngủ, Hình Liệt Hàn nheo mắt không nói nên lời. Người phụ nữ này rõ ràng không có ý định tự tắm. Chẳng lẽ muốn để anh tắm cho cô? Hình Liệt Hàn cúi người xuống. Vén mái tóc dài ra sau đầu. Tìm khóa váy của cô rồi mạnh mẽ kéo xuống đến cuối cùng. Đường Tư Vũ lập tức bị dọa đến mức bừng tỉnh. Cô vội vàng che ngực. Hình Liệt Hàn lại vừa vặn kéo váy ra khỏi hai cánh tay nhỏ nhắn của cô. Đường Tư Vũ ôm ngực. Trừng to đôi mắt say mơ màng đầy cảnh giác nhìn anh. Hình Liệt Hàn. Anh đừng có quá đáng. Anh mà dám động vào tôi. Tôi xe, soạt, váy của cô bị người đàn ông này xé thành hai mảnh kéo ra khỏi người cô. Đường Tư Vũ lập tức kêu lên một tiếng. Có thể do say rượu. Thần kinh không được tỉnh táo. Cô khoanh tay một lúc rồi lại lắc đầu nguầy nguậy một hồi rồi nhắm mắt ngủ. Hình Liệt Hàn lập tức dùng một tay đỡ lấy cái đầu nhỏ của cô. Dùng lòng bàn tay to xoa xoa cơ thể cô. Điều này khiến cho Đường Tư Vũ cũng dẫn dần buông lỏng phòng bị. Thậm chí cô còn thoải mái ngâm nga lên hai tiếng. Tùy ý cho người đàn ông này tắm rửa. Đôi mắt của Hình Liệt Hàn dày đặc như màn đêm. Lòng bàn tay to đặt lên người cô không chút thương tiếc. Xoa nắn làn da mong manh đỏ ửng. Cô vẫn đang mặc áo lót. Hình Liệt Hàn cắn cắn đôi môi mỏng. Rồi để cô nằm dựa vào thành bồn tắm. Cởi áo của cô ra. Sau đó, mảnh vải cuối cùng trên người cô cũng bị anh vứt xuống đất. Đường Tư Vũ nằm trong bồn tắm ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Hoàn toàn không biết toàn bộ cơ thể mình đang bị phơi bày ra trước tầm mắt của anh ta. Hơn nữa lại còn để anh ta tự tay tắm rửa cho mình. Hình Liệt Hàn nghĩ cái gì đó. Rồi lấy một chai nước xúc miệng từ kệ bên cạnh. Nâng cầm Đường Tư Vũ lên. Buộc cô phải mở hé miệng ra rồi đổ nước xúc miệng vào. Tôi không uống rượu nữa đâu. Đường Tư Vũ nghĩ rằng đó là rượu. Liền lập tức nhổ ra ngoài. Hình Liệt Hàn tiếp tục cho cô uống thêm vài ngụm như vậy. Đường Tư Vũ đều tức giận nhổ ra ngoài. Cho đến khi Hình Liệt Hàn cảm thấy miệng cô không còn mùi rượu nữa mới thôi. Hình Liệt Hàn bế cô ra khỏi bồn tắm. Nhanh chóng lấy khăn tắm quấn quanh người cô rồi ôm cô ra ngoài. Mái tóc dài của Đường Tư Vũ đều bị ướt hết. Hình Liệt Hàn cũng không nỡ để cô đi ngủ với mái tóc ướt như vậy. Liền đặt cô lên giường. Xõa mái tóc dài của cô xuống rồi lấy máy sấy tóc sấy khô tóc cho cô. Ngón tay dài mảnh khảnh không biết từ lúc nào đã luồn vào trong tóc cô. Mái tóc của cô dài đen nhánh, mềm mượt, sau khi sấy khô tóc, anh không nỡ rời tay đi mà lại chơi đùa với nó. Còn Đường Tư Vũ thì đã không ý thức được gì nữa và sớm đi đánh cờ với Chu Công rồi. Cô không hề biết đêm nay bản thân mình đã gặp phải chuyện gì. Hình Liệt Hàn làm xong mọi việc thì cũng đã 10 giờ rồi. Anh hơi thở dài một tiếng. Sau này nếu người phụ nữ này còn dám uống say nữa, anh nhất định sẽ vứt cô ra ngoài. Không thèm quan tâm đến cô nữa. Hiểm, nếu người phụ nữ này đã say đến mức không biết mình biết ta như vậy, cho dù anh có cưỡng bức cô thì sáng sớm mai cô cũng không thể trách móc anh. Cách chương.